Xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 106, đồ đệ nữ vương ngạo kiều, 24. Góc truyện audio.com. Trận pháp đã hình thành, ở giữa trung tâm dần dần hiện ra hình dạng ác ma. Không giống như trong tưởng tượng lắm vì ác ma được triệu ra này toàn thân mặc một lớp áo nhung. Tay cầm đèn lồng vàng, hai má phúng phính hồng hồng nhìn muốn véo một cái. Cứ nhiên đây sẽ là một tiểu sô ta đáng yêu nếu như không để ý đến con ngươi đỏ lù và bàn tay bên kia vẫn đang nắm một cái đầu ngươi còn mới nguyên. Gọi ta đến đây có việc gì? Giọng ác ma lanh lảnh nhưng tràn ngập tử khí. Mỗi một thứ tuân ra đem theo lần khói đen phân tán xung quanh. Giết à, thứ này liền là của ngươi. Linh Lan cầm một chiếc lọ ra. Bởi vì trong suốt nên có thể nhìn thấy chất lỏng xanh lục trong đó. Máu kỳ lân, ác ma vui sướng, đôi mắt đỏ tham lam nhìn chằm chằm chiếc lọ sau đó hướng về phía Gia Hy lộ ra thần sắc dữ tợn. Lập tức từ một tiểu khả ái liền biến thành ác ma thật sự. Toàn thân nó bao phủ bởi hắc khí, thân thể to lớn trong chốc lát làm rách bộ quần áo nhung trên người. Đầu thì ngoẹo về một bên để lộ vết thương lúc nhúc những con giòi bọ kinh khủng. Nén cảm giác buồn nôn đối với mấy sinh vật đang bò kia. Cô rút thanh kiếm từ không gian nhìn về phía ám ma đang điên cuồng xông đến. Ken dê dê dê, móng vuốt dài nhọn va chạm vào lưỡi kiếm vang lên một tiếng kêu chói tai. Cái mùi này thật ghê tởm, cô nhíu chặt mày. Mùi mục giữa sông thẳng lên đại não khi đối mặt áp sát với ác ma và hình ảnh của những con vật kia cũng trở nên thật rõ ràng. Ký chủ cẩn thận đằng sau nha. Hệ thống ngoi lên nhắc nhở rồi lại lặn mất tăm. Nghe lời nhắc của hệ thống, cô xoay người ra đằng sau vung ra một lá bùa bảo hộ. Lập tức Linh Lan đang có ý định đánh lén bị bật ngược trở lại. Thật muốn dùng thánh khí một chiêu hủy diệt mà. Nghĩ là vậy nhưng Gia Hy vẫn không sử dụng uy lực của thánh khí. Vì cô biết nếu như sử dụng thì sẽ có bao nhiêu là rắc rối. Chưa kể kéo theo một đống cường giả đuổi đánh thì nguyên việc bị thiên đạo để ý đã rất mệt rồi. Giết à, nhanh lên. Giết được à ta sẽ cho ngươi thêm một lọ máu kỳ lân. Không biết Linh Lan làm sao mà bỗng trở mình thúc giục ác ma nhanh giết cô. Hơn nữa còn vô cùng gấp gáp đến nỗi sẵn sàng đưa thêm một lọ máu kỳ lân chân quý. Giống như được tiêm máu gà, ác ma càng hăng hái tấn công, suýt nữa còn làm gãy luôn thanh kiếm, là ngươi ép ta làm đến bước này đó. Vứt kiếm sang một bên, cô tránh né các đòn tấn công của ác ma rồi nhẹ nhàng vươn tay đã được đeo găng bảo hộ. Chuẩn xác nhắm đến cổ nó mà nắm, rắc rắc. Tiếng xương gãy giòn giã vang lên, cổ ác ma đã triệt để bị bẻ gãy, đầu nó bị cô nắm trong tay như một món đồ chơi. Sao có thể, Linh Lan lùi về phía sau trợn tròn mắt không tin, mặc dù con ác ma này không phải mạnh nhất nhưng cũng đã đặt chân đến ngưỡng phi thăng thành ma vương. Bá chủ một phương, sao có thể dễ dàng bị nữ nhân kia giết như vậy? Rốt cuộc những năm qua cô ta đã làm gì trong đó mà có thể đạt đến sức mạnh này? Chẳng nhẽ cô ta cũng làm giao dịch, hơn nữa còn giao dịch với ác ma đẳng cấp cao hơn hẳn mình? Không, không phải, nếu như vậy thì chắc chắn mình có thể cảm nhận huyết khế trên người cô ta. Vậy thì vì sao chứ? Thật bẩn thỉu mà, vứt xác ác ma kia xuống. Gia Hy khó chịu nhìn những mảnh thịt vụn thối giữa trên người mình. Cách chương.